Lược Thiên Ký, chương 1723, đánh cược một cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1750, đánh cược một cược. Thiên Ý Kiếm, Đại Thương Thiên một mạch chí cao vô thượng tiên bảo. Tại ngàn năm trong chinh chiến, một lần trở thành thương đế trong tay đại sát tứ phương hung binh lệ khí. Trình độ nào đó, liền liền đại xích thiên một mạch khi thiên bá man đao cũng không sánh nổi nó, bởi vì tại chúng tiên trong mắt, khi thiên bá man đao mạnh hơn, cái kia cũng chỉ là một kiện tiên bảo, một kiện binh khí, mà thiên ý kiếm, cũng đã tới một mức độ nào đó vượt ra khỏi tiên bảo phạm chủ. Một mực có nhân, cảm thấy đại thương thiên thiên ý kiếm, hẳn là thuộc về thiên khí. Bởi vì nó vốn là thiên ý luyện thành, lại có xé rách thiên ý chi năng, chính là thế gian độc nhất vô nhị dị bảo. Mà bây giờ, Đại Thương Thiên Đế nữ Lộ Tiểu Quân liền tìm đúng cơ hội, một kiếm xuất thủ, liền muốn chém về phía Đại Xích Thiên Đế từ phía sau cái kia hoàn toàn hư ảo thế giới, mặc dù không biết cái kia đến tột cùng là cái gì bí pháp, nhưng Lộ Tiểu Quân nhưng có thể nhìn ra được, đó là một loại tiếp cận sinh thiên ý bản nguyên lực lượng, cũng là Đại Xích Thiên Đế tử dùng Thái Ất Thượng Tiên Tu Vi, lại có thể thi triển mấy cái đại đạo, áp chế Đại La Kim Tiên chỗ bí mật, mà nàng, cũng không cần đi sâu sắc hiểu rõ, chỉ cần khám phá bí mật này, thiên ý kiếm liền có thể một kiếm đem chém chết. Trình độ nào đó, cái này liền cũng là nàng trước đây đối với người hộ đạo nói là, nói mình chính là Đại Xích Thiên Đế tử khắc tinh nguyên nhân. Ầm ầm, một kiếm kia xa chạm, thiên địa xé rách, một cái khe, vô cùng nhanh chóng hướng phía Phương Hành chạm tới. Chính đang đuổi giết Yến Triệu Ca Phương Hành kinh hãi, mặc dù một kiếm kia không có chém về phía hắn, nhưng lại để hắn cảm thấy một loại khó nói lên lời cảm giác nguy cơ, trong lúc cấp thiết, hét to một tiếng Đại Kim Ô, đồng thời phi thân cực nhanh, Đại Kim Ô cùng hắn tâm linh tương thông, nhìn một cái liền minh trắng dụng ý của hắn, hai cánh mở ra, dùng sức vỗ mấy lần, to lớn cuồng phong bay tới, vừa lúc nâng ở Phương Hành lòng bàn chân, khiến cho vốn là cực tốc nhảy hướng về phía viễn không Phương Hành, tốc độ lại nhanh mấy lần, cơ hồ trong chớp mắt liền muốn xông ra thiên ngoại. Nhưng tại cái này một sát na, Lộ Tiểu Quân một kiếm kia cũng truy chạy tới. Xùy, một tiếng, như nứt gấm lụa, Phương Hành phía sau cái kia hoàn toàn hư ảo thế giới cái bóng, thế mà bị nàng một kiếm này chém tới một nửa, thẳng nếu không phải hắn phản ứng rất nhanh, đoán chừng một kiếm này liền trực tiếp đem cái kia hoàn toàn hư ảo thế giới từ hắn phía sau chạm đi. Đa tạ thương nữ tướng trợ. Yến Triệu Ca xa xa nhìn thấy một màn này, bụng mừng rỡ, lần nữa vận chuyển huyền thiên thượng cửu đạo, một thân tiên uy đung đưa vô địch, liền muốn hướng phía Phương Hành chạy đến, dùng hắn bây giờ tu vi, tự nhiên có thể phát giác được đi ra, cái kia Đại Xích Thiên Đế tử thần thông nơi phát ra, liền nằm ở cái kia một mảnh cái bóng hư ảo, hắn vừa rồi đoạt đi mình chín đạo kích, chính là dựa vào loại kia bản nguyên lực lượng, nghịch chuyển đại đạo, đảo loạn thiên địa đại đạo quy luật cùng khí tức, làm được bản thân cái kia chín đạo kích ngắn ngủi đã mất đi tiên uy, rồi mới không biết xấu hổ cướp đi. Bây giờ cái kia Đại Thương Thiên Đế nữ cách làm, nhưng cùng hắn cơ bản giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng dự định trực tiếp chém tới cái kia Đại Xích Thiên Đế tử trên thân gia trì thiên ý, kể từ đó, Đại Xích Thiên Đế tử liền không khác sinh thường nhân, đối với mình bây giờ cái này tu vi tới nói, vậy thì thật là một thanh liền có thể bóp chết hắn, đâu còn sẽ bị hắn đuổi đến đầy đất chạy loạn. Ôi, ngươi còn dám quay đầu. Phương Hành một chút thoáng nhìn Yến Triệu Ca quay người đánh tới, cũng là kêu to một tiếng, vội vã quay đầu, hướng hắn một kích đâm tới. Nhìn bộ dáng kia, giống như là bị Yến Triệu Ca chọc giận, có chút không quan tâm. Còn xin thương nữ giúp ta, trấn áp kẻ này. Yến Triệu Ca xa xa thoáng nhìn, Đại Thương Thiên Đế nữ Lộ Tiểu Quân kiếm thứ hai cũng đã giơ lên, lại nhìn thấy Phương Hành hướng hắn lao đến, trái tim lại là đại hỉ, thầm nghĩ cái này Đại Xích Thiên Đế tử căn bản chính là đang tìm cái chết, vừa mới Lộ Tiểu Quân kiếm thứ nhất, coi như hắn trốn được nhanh, chỉ chém dụng hắn phía sau một nửa cái bóng, bây giờ kiếm thứ hai đánh tới, hắn nhưng không còn trốn, mà là cùng mình ngạnh công, vậy thì chờ thế là bạch bạch đem mình bại lộ tại Lộ Tiểu Quân dưới kiếm, như là như thế này Lộ Tiểu Quân đều chạm không trúng, cái kia nàng cũng uổng xưng Đại Thương Thiên Đế nữ. Muốn chết, Yến Triệu Ca cảm thấy kiên định, một thân tiên uy bừng bừng, tập hợp đủ lực phía dưới, hung hăng hướng về Phương Hành một trường chấn đè ép xuống. Ngươi mới tìm chết, Phương Hành cũng là hét lớn một tiếng, cắn chặt hàm răng, vung vẩy chín đạo kích xông tới. Yến Triệu Ca đã nhận định hắn sắp bị Đại Thương Thiên Đế nữ Lộ Tiểu Quân chém tới phía sau thức giới cái bóng, lòng tin tràn đầy, có thể Phương Hành vào lúc này, thế mà cũng đồng dạng lòng tin tràn đầy, tựa hồ đem Lộ Tiểu Quân ngày đó ý kiếm uy hiếp đặt ở não sau, trong mắt chỉ nhìn chằm chằm Yến Triệu Ca. Trình độ nào đó, hai người liền giống như là tại đánh cược. Ầm ầm. Nương theo lấy thao thiên tiên uy, hai người trên không trung khoảng cách càng ngày càng gần, hung uy khó lường. Nhìn hai người đều muốn mượn cơ hội này đem đối phương triệt để chấn áp. Nhưng bọn hắn mấu chốt thắng bại, nhưng không tại bọn hắn giữa hai người, mà là tại xa xa Lộ Tiểu Quân trên thân. Bá, Đại thương thiên đế nữ Lộ tiểu quân một kiếm kia quả nhiên vẫn là chém đi ra, Yến Triệu Ca đoán không lầm, nàng như là đã quyết định muốn xuất thủ, vậy liền tuyệt đối sẽ không thất thủ, kiếm thứ nhất bị cái kia đại xích thiên đế tử tránh khỏi một nửa, coi như hắn trơn trượt, cái này kiếm thứ hai, cư nhiên như thế chi gần, cái kia đại xích thiên đế tử lại không có tận lực đề phòng, thậm chí đem chọn cái sau lưng đều sáng tại trước mặt nàng, vậy liền là tìm cái chết. Mặc dù, bởi vì đã vừa mới chém ra một kiếm, cái này kiếm thứ hai có chút vội vàng, lực lượng không đủ, nhưng nàng biết rõ thiên ý kiếm uy lực, biết mình nhất định có thể chém chúng, cũng biết một kiếm này, nhất định có thể đem cái kia đại xích thiên đế từ phía sau thiên ý chém xuống. Hạo nhiên kích động kiếm quang đã bay vút ra ngoài, xé rách hư không, có được chém chết hết thảy lực lượng. Mà nơi xa Yến Triệu Ca cùng Phương Hành trận này cược, tựa hồ cũng theo một kiếm này chém xuống, phân ra được thắng bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Triệu Ca cũng nhìn thấy cái kia một đạo kiếm quang, trên mặt đã hiện ra mấy phần vẻ dữ tợn, đáy mắt sát ý tuôn ra, chuẩn bị đem Phương Hành một trường chấn áp, rồi mới đoạt lại mình 9 đạo kích, đem hắn hung hăng đạp ở túc hạ, có thể để hắn không tưởng tượng được một màn nhưng xuất hiện, một kiếm kia xác thực chém đi ra, nhưng lại hư không tiêu thất, đại xích thiên đế từ phía sau thế giới hư ảnh chẳng những không có bị chém dụng, trái lại tại trong cái thời gian này, lúc trước bị chém dụng cái kia một bộ phận cũng lần nữa trở về, trên thân khí tức chẳng những không có bị suy yếu, trái lại càng mạnh. Oanh, tại hắn khống chế dưới, mình 9 đạo kích đã tách ra kim mang chói mắt. Cái này, đây là thế nào chuyện? Yến Triệu Ca kinh hãi, sắp đến cuối cùng nhất, cùng cái kia đại xích thiên đế từ khoảng cách bất quá 10 trượng lúc, hắn mới cuối cùng xác định, Lộ tiểu quân một kiếm kia tính sai, đế lưu khí tức trên thân không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, trái lại càng ngày càng mạnh, phát hiện này để hắn tâm thần thật chặt co lại lên, chỉ là bây giờ đã xông đến nơi này, hắn liền cũng không có khả năng quay đầu lại nữa, hết lần này tới lần khác lại bởi vì phát hiện này, dao động đạo tâm của hắn, liền hắn lúc đầu nhận lấy gia trì huyền thiên thượng cửu đạo lực lượng, đều tại lúc này trong lúc vô hình yếu rất nhiều. Một bước sai, từng bước sai. Hắn đã không kịp nghĩ nhiều, buồn bực giống một tiếng, một trường không đầu không đuôi vỗ xuống đi. Đọc truyện ở http. Choang Kiwatui, nét, tiên quang đung đưa, lưu phong tứ tán, thiên hôn địa ám, ngay cả chính hắn cũng không biết một trường này vỗ ra kết quả. Phương Hành biết. Tại vọt tới 10 trượng khoảng cách xa lúc, hắn đã thấy rõ ràng Yến Triệu Ca trên mặt vẻ kinh ngạc, trái tim lại là đại hỉ, buồn bực giống một tiếng, 9 đạo kích đâm rơi xuống, phía sau cái kia một phiến thế giới hư ảnh, vào lúc này bỗng nhiên trở nên vô cùng chân thật, có vô cùng vĩ lực, đại đạo cũng tốt, pháp tắc cũng tốt, tất cả có thể điều động lực lượng, đều là một tia một sợi quấn quanh đến cái này hoàng kim kích lên, khiến cho cái này một kích lực lượng trước nay chưa có hùng hồn, rồi mới thẳng đón Yến Triệu Ca đánh tới một trường kia, xảo trá mà âm độc đâm tới. Xùy. Kết quả là rõ ràng. Yến Triệu Ca kêu lên một tiếng đau đớn, một trường kia vung đi ra lực lượng, đều bị càn quét hết thảy hoàng kim kích chấn vỡ, hóa thành vô hình cuồng phong, tập quyền 4 tuần, mà cái kia hoàng kim kích nhưng không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, thẳng lục đi qua, cơ hồ một chốc liền xuyên thủng bàn tay của hắn, rồi mới lại thẳng tắp hướng về phía trước đâm đi qua, đâm tới vai của hắn ổ chỗ, phía trên ẩn chứa lực lượng y nguyên đáng sợ, trực tiếp liền đâm vào nhục thể của hắn bên trong, chấn động đến nhục thân xé rách, máu tươi bão táp, thân hình cũng như diều đứt dây thẳng bay ra ngoài. Đế lưu, ta cùng ngươi không chết không thôi. Vừa sợ vừa giận Yến Triệu Ca, nhấc lên tất cả lực lượng, lâm thời bước ra một cước, đãng xuất ra đạo đạo tiên văn. Một cước này làm cho Phương Hành không cách nào tiếp tục đuổi giết, mà chính hắn, cũng mượn lực lượng này nổi nóng hướng lùi lại đi. Trong lòng của hắn đã quyết định chủ ý, không thể tái đấu, tiếp tục đấu nữa giữ nhiều lành ít. Thân là Thái Huyền Thiên Đế Tử, tự nhiên là bảo mệnh quan trọng, chạy trước đi lại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng nguyên nhân chính là đây, hắn liền 9 đạo kích đều không có ý định lại cướp về, mượn cái này vừa lui lực lượng, vội vã hướng sau bay lượn, đồng thời thân hình đã kinh biến đến mức mơ hồ, tự nhiên là nghĩ muốn lần nữa cố kế làm lại, trốn vào đại đạo bên trong, rồi mới mượn trong sân loạn thế giấu đi, mà cái này, cũng chính là hắn trước đây lần thứ nhất phát giác đại xích thiên đế từ khó đối phó thời gian đã dùng qua phương pháp, mặc dù dùng thân phận của hắn tới nói, làm như vậy trên mặt cũng không phải là đặc biệt đẹp đẽ, chỉ là cùng cái mạng nhỏ của mình so ra, mặt mũi này lại không đáng cái gì. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, đại xích thiên đế tử mặc dù bị hắn bước lui, vẫn còn có một người nhìn chằm chằm hắn. Cũng là tại hắn vừa lui bên cạnh thi triển đại đạo pháp, muốn bỏ chạy thời điểm, một vầng mặt trời chói chang đã ngăn ở phía sau hắn, mà Yến Triệu Ca đầy ngập lực chú ý đều tại cái kia đại xích thiên đế tử trên thân, thế mà không có phát hiện nó, đợi cho đã nhận ra phía sau truyền đến tùm địch ý thời điểm, nhưng thì đã trễ, hai cái sắc bén cứng rắn như tiên kim móng vuốt, đã một con bắt lấy hắn sau lưng, một con bắt lấy cánh tay của hắn, Yến Triệu Ca trái tim kinh hãi, nhưng còn không đợi nhấc lên một ngụm tiên khí lúc liền đã phát giác hõm vai đau đớn. Xùy, Một tiếng, hắn nay đã bản thân bị trọng thương cánh tay phải, trực tiếp bị xé nứt xuống dưới, mang đi mảng lớn da thịt. Người, Yến Triệu Ca vừa sợ vừa giận, liều chết tránh thoát, vừa quay đầu, liền thấy được cái kia như tên trộm kim ô, tên kia móng vuốt bên trong còn đang nắm hắn một nửa tay cụt, chính một mặt mừng như điên hướng hắn nhìn lại. Muốn trách thì trách tên của ngươi lấy không được khá đi. Nó tựa hồ cũng là ngơ ngác một chút, rồi mới ra vẻ nghiêm túc nhìn lại, thanh âm thâm trầm cao lạnh, một bộ phần thắng nắm chắc cao nhân bộ dáng. Trước kia đại kim gia ta chỉ xé danh tự bên trong mang hạc chữ, hiện tại có tiến bộ, phàm là mang cánh đều xé. Convert by, Fanmic, cách chương.